tất cả các vật phẩm, tất cả đều không thể thoát khỏi tiếp xúc của những bàn tay khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, trên khoảng hư không trước mặt Cố Thanh Sơn, kỹ nghệ chiến thần chợt sáng lên. Đồ ngủ đơn giản, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Ghế dựa màu xám, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Bàn ăn dạng dài, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Vật trang sức hình tròn, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Bồn rửa tay, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Lời nhắc nhở thật dài không ngừng lướt qua trước mắt Cố Thanh Sơn, hắn vẫn không nhúc nhích, hờ hững nhìn chăm chú vào tất cả các dòng chữ xuất hiện trước mặt, cho đến một khắc kia, Cố Thanh Sơn chợt hô, dừng. Thông báo trên kỹ nghệ chiến thần lập tức dừng lại, một đoạn chữ nhỏ phát sáng phản chiếu ra ánh sáng mờ nhạt tạo thành lời nhắc nhở xuất hiện trước mắt hắn. Hồn trác đao, hư hại triệt để, vật phẩm này từng thi triển kỹ năng như sau. Thứ nhất, phương pháp chế tạo oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn. Đây là phương pháp chế tạo một loại hồn khí phòng ngự đơn giản. Thứ hai, phương pháp chế tạo đao trảm không. Đây là phương pháp chế tạo một loại hồn khí công kích đơn giản. Nói rõ, chế tạo hồn khí là năng lực riêng của nhân tộc. Ngài có thể lĩnh ngộ các kỹ năng trên. Cố Thanh Sơn nhìn dòng chữ nhỏ xuất hiện trên kỹ nghệ chiến thần, trong lòng thầm kêu kỳ quái, bởi vì những gợi ý này cũng không cho thấy cần hồn lực mới có thể lĩnh ngộ kỹ năng, ta có thể học những kỹ năng này sao? Hắn hỏi dò, trên kỹ nghệ chiến thần lại hiện lên mấy hàng chữ nhỏ như đom đóm, bắt đầu giải thích rõ ràng tình hình tiến hành chế tạo hồn khí là kỹ năng của riêng nhân tộc. Bởi vậy ngài có thể lĩnh ngộ kỹ năng trên. Thế nhưng có một điều kiện tiên quyết. Kỹ nghệ chiến thần trải qua một lần thăng cấp, hiện nay có thể cho ngài thấy các kỹ năng phù hợp. Nếu ngài muốn tu hành kỹ năng của nhân tộc cực cổ, kỹ nghệ chiến thần cần nâng cấp thêm một lần nữa. Cố Thanh Sơn nhìn lời giải thích này bỗng nhiên nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và giao diện chiến thần trước đây khi ngài thăng cấp kỹ nghệ chiến thần. Tiếp theo tiến hành thăng cấp kỹ nghệ chiến thần một lần nữa thì ngài có thể lĩnh ngộ sức mạnh của nhân tộc thời xa xưa từ trên người quái vật hoang cổ. Chương 1088, hồn khí bí mật. Còn phải tiếp tục thăng cấp. Làm thế nào thăng cấp? Đã nhận 20 điểm hồn lực. Đầu tiên quả thực còn có thể thăng cấp. Tiếp theo, về phần thăng cấp kỹ nghệ chiến thần cần thêm hồn lực, ước chừng cần 3 triệu hồn lực. 3 triệu hồn lực. Cố Thanh Sơn nhìn vào chỗ giá trị hồn lực còn lại, tổng tất cả mình còn 8 triệu, vậy là đủ rồi, huống hồ đây là hồn lực nhất định phải chi tiêu, lập tức thăng cấp. Cố Thanh Sơn nói, hắn mở mắt trừng trừng nhìn giá trị hồn lực của mình thoáng cái rút lại chỉ còn hơn 5 triệu, mà biểu tượng, kỹ nghệ chiến thần, khảm trên thanh đoản kiếm bằng vàng chợt sáng lên, nó tản ra ánh sáng vàng lóa mắt, cũng không lâu lắm, thanh đoản kiếm màu vàng trên đồ tiêu thoáng dài ra một chút, lời nhắc nhở xuất hiện ở hai bên đồ tiêu, giải thích rằng ta muốn biến dài. Cố Thanh Sơn nhìn vào ô biểu tượng rồi nhìn sang dòng chữ, cũng không biết nói gì cho phải, lần trước nâng cấp, ô biểu tượng đã hơi giật giật, lúc này đây, thanh đoản kiếm màu vàng trên ô biểu tượng đã biến dài ra một chút, đối với một ô biểu tượng mà nói, loại biến hóa này cũng có thể được coi là đáng kể, ta phát hiện, ngoại trừ việc di chuyển và biến dài ra, ngươi không còn năng lực gì mới sao? Cố Thanh Sơn hỏi, hai bên kỹ nghệ chiến thần hiện lên lời nhắc nhở mới ngài phải tiếp tục cho ta thăng cấp, khiến cho thanh đoản kiếm màu vàng trên ô biểu tượng biến thành trường kiếm, khi đó giao diện chiến thần sẽ kích hoạt một loại năng lực mới. Năng lực mới chỉ có thể sản sinh dưới sự hiện diện của giao diện chiến thần. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, đúng vậy, hắn đột nhiên nhớ tới, dưới giao diện chiến thần, ngoại trừ kỹ nghệ chiến thần, danh hiệu chiến thần, nhiệm vụ chiến thần, cùng với biên niên sử ngày tận thế, quả thật vẫn còn nhiều hạng mục lựa chọn vẫn chưa được mở ra, có điều bây giờ, giao diện chiến thần cũng không ở bên người Cố Thanh Sơn, cho nên chưa phải là lúc nhắc đến năng lực mới, Cố Thanh Sơn âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Lúc này dòng chữ nhỏ phát sáng liên tiếp xuất hiện trong hư không lĩnh. Ngộ hồn khí loại phòng ngự, phương pháp luyện chế quanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn, cần tiêu hao 10 triệu điểm hồn lực. Bởi ngài là nhân tộc nên phí tổn giảm xuống còn 100.000 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ hồn khí công kích, phương pháp luyện chế, không trảm đao, cần tiêu hao 20 triệu điểm hồn lực. Bởi ngài thân là nhân tộc nên phí tổn giảm xuống còn 200.000 điểm hồn lực. Cố